Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, nắm trưởng khống. Ai nha, suýt nữa gọi tiểu tử kia dọa cho hù dọa, ngơ ngơ ngác ngác, giống như chịu kích thích cực lớn chân ứng ra từ, ứng ước tửu lâu ra, bị ngoại đầu gió lạnh thổi lập tức bừng tỉnh, đột nhiên, vỗ bàn tay một cái lên tiếng kinh hô. Quay người liền muốn trở về tửu lâu. Bước chân vừa nhấc đột nhiên dừng. Lại, suy nghĩ một chút vẫn là không có trở về tìm tiểu tử kia phiền phức. Trước đó ở tửu lâu 3 tầng, bị giả tông tiểu tử kia liên tiếp việc quan hệ. Thân gia tính mệnh lý do thoái thác trấn trụ. Về sau nói chuyện quyền chủ. Đạo một mực nắm giữ ở tiểu tử kia trong tay. Ngôn từ sắc bén. Đây chính là chân ứng gia. Đối với giả tông đánh giá. 2-3 câu, liền đem trước mắt chân ra khó khăn nói rõ ràng. Chính là, chân ứng ra dạng này lão điểu đều trúng chiêu. Chỉ là, mẹ nó danh con, chân ra chính là khó khăn đi nữa. Lại quan các ngươi giả, ra đánh giám, sở dĩ như thế nhiệt tâm tích cực. Còn không phải cái này hai tiểu tử thợm. Chí Lâm Như Hải đã cuốn vào trong đó không thoát thân được a. Chân ứng ra lại không ngốc. Rất nhanh kịp phản ứng lập tức vừa tức giận, vừa buồn cười, đồng thời cũng khó tránh khỏi nghiêm nghị. Đương kim đối với chân gia, hảo hảo coi trọng. Không chỉ có phái tới liên, nhị làm kim lăng chi phủ, còn có một cái Lâm Như Hải làm hoài dương, tuần phủ. Đây là đuổi tận giết tuyệt tiết tấu a. Rất hiển nhiên, giả ra cái này hai huynh đệ, đoán chừng Lâm Như Hải ở bên trong. Đều không có cùng chân ra cùng chết dự định. Lúc này mới sớm lộ ra tin tức, để chân ra có chuẩn bị. Xem ra, giả ra hai tên tiểu tử ngược lại là có thể vụng trộm hợp tác một phen. Về phần triệt để lôi kéo, căn bản chính là chuyện không thể nào. Trừ phi hắn có thể nắm liên nhị tên kia bó lớn chuôi. Biết rõ đương kim đối với chân ra không có hảo ý, liền xem như đồ đần, lúc này cũng sẽ không cùng trên chân ra cùng một cái thuyền. Ngại mình, sống được quá tự tại a. Một bên khác, vẫn như cũ còn đợi ở tửu lâu 3 tầng liên nhị. Thuận thông, thấu lan can nhìn thấy vội vã rời đi chân ứng ra. Cảm xúc chập trùng, nhịn không được nói. Chúng ta, cái này liền thành công rồi. Suy nghĩ gì chuyện tốt đâu. Giả tông mắt trợn trắng lên, tức giận nói. Lấy chân ứng ra khôn khéo, khẳng định minh bạch chúng ta dụng ý, đến lúc đó không thiếu được con, có chút liên lụy, đã rất không tệ, liên nhị thở phào nói, tối thiểu so với minh đao minh thương đối nghịch, mạnh hơn, sự tình sẽ không thuận lợi như vậy. Giả tông thản nhiên nói, liên nhị ca không phải điều tra qua a, chân ứng, ra ở chân ra cũng vô pháp làm được một nhà độc đại. Vậy liền không có gì để nói nhiều. Liên nhị ánh mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói, đương kim đã đối với chân gia bất mãn, chân gia nghĩ toàn thân trở ra làm sao có thể, tự nhiên phải có người bị xem như dê thế tội chịu một đao. Liên nhị ca cẩn thận một chút. Giả tông nhắc nhở, nếu là chân gia những cái kia ngoan cố phái biết được ngươi là đương kim phái tới người, sợ không phải sẽ ra tay ám sát. Liên nhị lấy làm kinh hãi, cười khổ nói, đến lúc đó còn phải tam đệ xuất thủ giúp đỡ, sợ không phải liền là cái này a. Hắn cũng không muốn không minh bạch chết tại ám sát bên trong, còn không có sống đủ hưởng thụ đủ đâu. Tốt a, đoạn thời gian gần nhất ta đều sẽ đợi ở kim lăng bên này. Giả tông gật đầu, lời nói xoay chuyển hỏi, đối với liên nhị ca, kim lăng, trong tộc bên này đến cùng chuyện gì xảy ra, ta ở cô tô đầu kia cũng nghe được truyền ngôn, đừng đề cập, thật mẹ nó suối quẩy. Liên nhị một mặt khó chịu, vung vẩy cánh tay cả giận nói, đám kia tông, tộc bên trong lão gia hỏa, từng cái cậy già lên mặt, yêu cầu này, cái kia, nói đến đây, nhịn không được cười lạnh liên tục, khinh thường nói. Muốn, ta hỗ trợ xử lý một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình cũng liền. Thôi, lại còn muốn đem trong nhà hậu bối sắp xếp vào chi phủ nha môn. cũng đều chính là Thanh Nhàn lại có quyền chức vị. Nói đến nghe ứng, những Kim Lăng tông tộc này trưởng lão, đều có thứ gì, không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, cần ngươi đến giúp đỡ kết thúc. Giả Tông hứng thú, hiếu kỳ nói, mặc dù biết Kim Lăng tộc nhân lẫn vào, không sai, lại còn không rõ ràng lắm các nàng đến cùng hỗn thành cái dạng gì rồi, còn không phải xâm chiếm ruộng đồng, đả thương bách tính, cưỡng đoạt những thủ đoạn kia. Liên Nhị cười nhạo nói, thật sự là đủ có thể, không đến Kim Lăng cũng không biết bên này tộc nhân đến cùng có bao nhiêu càn rỡ. Ai nha, cái này không đều là thực tế tay cầm a. Giả Tông vỗ bàn tay một cái, cười nói, có những này tay cầm nơi tay, Liên Nhị ca làm Kim Lăng chi phủ, tùy thời đều có thể gọi tông tộc tộc nhân đẹp mắt, Kim Lăng tông tộc còn không phải triệt để rơi vào Liên Nhị ca nắm giữ. Liên Nhị đầu tiên là sững sờ, sau đó hồ nghi nói, ta không nghe lầm chứ, tam đệ ngươi gọi ta cầm những này làm tay cầm nắm giữ Kim Lăng tông tộc. Nói lời này lúc trên mặt nói không nên lời cổ quái cùng kinh ngạc, đây là tự nhiên. Giả Tông không thèm để ý chút nào nói, đưa tới cửa tay cầm, có cái gì tốt lo lắng, trực tiếp tiếp nhận, sau đó để tông tộc thay ngươi làm việc, như vậy không tốt đâu, dù sao cũng là đồng tộc. Liên Nhị có chút chần chờ, bất quá giọng nói lại có chút buông lỏng, Liên Nhị ca coi bọn họ là đồng tộc, bọn hắn đem Liên Nhị ca cũng làm đồng tộc a. Giả Tông cười nhạo nói, sợ là nghĩ cưỡi tại trên đầu ngươi làm mưa làm gió a. Nhưng bọn hắn nếu là đem cáo trạng đến kinh thành, để ý đến nó làm gì? Liên Nhị ca hiện tại thế nhưng là Kim Lăng chi phủ, tối thiểu 2-3 năm sẽ không hồi kinh, chính là lão thái thái tự tay viết thư, người cũng có thể làm không tồn tại. Lời nói này, ta còn thực sự có chút tâm động, ở Kim Lăng bên này đợi một hồi, phát giác không có Kim Lăng tông tộc hỗ trợ, thật đúng là không làm được sự tình gì, kia còn có cái gì tốt do dự, chỉ cần cầm chắc lấy Kim Lăng tông tộc mệnh môn, lại giết gà dọa khỉ ân uy tịnh thi, nghĩ đến ngăn chặn Kim Lăng tông tộc không thành vấn đề, ngược lại là có thể thử một lần. Giả Tông nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đi theo Liên Nhị trở về Kim Lăng chi phủ nha môn khách phòng tạm cư, thuận tiện cho Liên Nhị ra chút chủ ý ngu ngốc, hố một thanh Kim Lăng tông tộc tộc nhân, đương nhiên cũng không phải thật hố, mà là khiến cái này đã bị thoải mái dễ chịu sinh hoạt nuôi phế gia hỏa làm một chút tương đối chuyện có ý nghĩa. Tóm lại, về sau mấy ngày thời gian, Kim Lăng giả thị nhất tộc náo lật trời, Liên Nhị cũng là hạ ngoan tâm, bắt được Kim Lăng tông tộc chủ động đưa lên tay cầm uy hiếp, không nghe lời huyên náo hung nhất, trực tiếp đưa đi chi phủ nha môn đại lao bế môn hối lỗi, đơn độc giam giữ cái chủng loại kia, một hơi bắt 5-6 cái bất thành khí tông tộc tử đệ, căn bản cũng không cho nháo đằng trưởng bối mặt mũi, trực tiếp đem người đưa vào đại lao. Như thế ngoan lệ quả quyết thủ đoạn, lập tức đem Kim Lăng tông tộc nhân cho hù sợ, trung thực nghe lời, thay ta xử lý một chút đủ khả năng sự tình, không chừng còn có thể đem người vớt ra ngoài, không phải liền đợi đến thu mấy người tàn phế đi. Liên Nhị một mặt hung ác, cả giận nói, không muốn thăm dò ta danh giới. Cuối cùng nói thật, Kim Lăng tông tộc cùng kinh thành tông tộc đã sớm mở ra, ta chính là không nhận các ngươi lại có thể thế nào? Mẹ nó, kinh thành tông tộc bên kia cũng không dám sống được như thế tiêu sái hài lòng, dừng lại vừa đấm vừa xoa, rốt cục vẫn là đem sắc bên trong thấm thoát Kim Lăng tông tộc cầm xuống, không có đám kia cậy già lên mặt cái gọi là trưởng bối chơi đùa lung tung, phía dưới thanh niên tộc nhân cũng không có mấy cái có lá gan chống đối. Liên Nhị thật là có can đảm, dưới mắt đều nhốt tại chi phủ trong đại lao gặm bánh cao lương đâu, có Kim Lăng tông tộc trợ giúp, Liên Nhị đối với chân ra tình huống hiểu càng rõ ràng hơn thấu triệt, cùng lúc đó đối với chân ra ở giang nam thế lực cũng có một cái đại khái hiểu rõ. quái vật khổng lồ. Đây chính là hiểu qua về sau. Liên Nhị đối với Chân Gia đánh giá. Hắn còn cố ý nói cho Giả Tông nghe. Hy vọng Giả Tông về sau ở trên. Chuyện nhằm vào Chân Gia. Không muốn bá đạo như vậy tàn nhẫn. Liên Nhị ca cũng không nhìn một chút. Chân Gia thế lực khổng lồ không? Giả. Nhưng có mấy cái giang nam quan viên. Là nhà bọn hắn chân chính. Tâm phúc. Giả Tông khinh thường nói. Ngay cả Chân Ứng Gia bản nhân. Đều chỉ là. Một cái chức xuông thể nhân viện tổng giám đốc. Còn lại Chân thị tộc. Nhân không có cả người ở quan trường. Thực lực như vậy như thế nào uy. Hiếp giang nam bầy quan. Cái này. Liên Nhị nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối. Không biết nên trả lời như thế. Nào là tốt. Nhưng trong lòng đối với Chân Gia e ngại. Lại là nháy mắt tiêu tán hơn. Phân nửa. Chính như Giả Tông lời nói cái kia thanh. Chân Gia nhìn như phồn hoa như. Gấm. Nhưng trên thực tế ngay cả cái đáng tin cậy điểm quan trường trụ cột. Đều không có. Đừng nhìn lúc này thanh thế lừng lẫy. Kia là trước đó Chân Gia lão thái thái. Cùng Chân Quý Thái Phi còn sót lại tài sản. Một lúc sau nếu là Chân Gia. Không có xuất ra cờ xí mới tính nhân vật. Lấy nó là hạch tâm giang nam. Thế lực rất dễ dàng liền sụp đổ. Kim Lăng Giả thị tộc nhân làm ầm ĩ đến kịch liệt. Tự nhiên gây nên trong tứ. Đại gia tộc. Còn lại ba nhà chú ý. Chờ bọn hắn biết rõ ràng chuyện gì xảy ra. Trong lúc nhất thời cũng là giờ. Khóc giờ cười. Đương nhiên. Cũng không có ai chỉ trích Liên Nhị trở mặt vô tình. Vậy mà. Đối với tông tộc hạ thủ bất đương nhân tử. Cái này đơn thuần Giả thị nhất. Tộc nội bộ sự vụ. Tiết Bàn mặc dù không còn là Tiết gia tộc trưởng. Thậm chí ngay cả Hoàng. Thương tư cách đều để cho đường đệ Tiết Khoa. Nhưng Kim Lăng Tiết gia. Tộc người thật đúng là không có mấy cái không nghe lời. Ai kêu cái thằng này trong tay có tiền. Mà lại hiện tại còn dính vào đại lão. Vô luận là Kim Lăng chi phủ Liên Nhị. Vẫn là Hoài Dương tuần phủ Lâm Như. Hải. Đều không phải Tiết gia một đám thuần túy thương nhân có can đảm. Đắc tội. Không muốn sống rồi sao. Kim Lăng xử ra tình huống càng tốt hơn. Xử ra hai vị tiểu hầu gia. Hướng kia một chạm. Liền lời gì cũng không dám lung tung lối ra. Về phần vương gia. Không phải còn có Vương Hy Phượng a. Nàng thế nhưng là ở Kim Lăng vương gia lão trạch bên này lớn lên. 10 tuổi sau mới đi kinh thành. Đối với Kim Lăng lão trạch tình huống bên này. 10 phần hiểu rõ. Áp chế bên này tộc nhân dễ như trở bàn tay. Không có ba nhà người quen cũ kỳ kỳ oai oai. Vốn là không có nhiều lực. Lượng phản kháng Kim Lăng Giả thị tộc nhân tự nhiên lại không dám làm. Đương nhiên. Vụng trộm cho kinh thành lão thái thái viết thư tố. Cáo. Là tránh không được sự tình. Coi như Kim Lăng tộc nhân trung thực. Phục tùng không viết. Lưu thủ Vinh phủ lão trạch vợ chồng Kim Thái cũng. Sẽ viết lên một viết. Sau đó đưa đến kinh thành đi. Liên Nhị căn bản cũng không quan tâm. Hoặc là nói. Cái thằng này lúc này chính là hăng hái thời điểm. Chớp. Trưởng Kim Lăng tông tộc quyền hành tư vị quá mức mỹ diệu. Lúc này. Chính là lão thái thái gửi thư. Buộc hắn trung thực giao ra Kim Lăng tông tộc chấp trưởng quyền. Đều là sẽ không đáp ứng. Cái này liền đối với sao. Cố kỵ nhiều như vậy làm gì. Tự mình uống rượu thời điểm. Giả Tông tức giận nói. Chỉ có thật sự nắm. Trong lòng bàn tay đồ vật mới là mình. Không phải cái gì đều dài bối ban. Thưởng. Lúc nào muốn thu hồi cũng chỉ là nói một câu công phu. Liên Nhị. Ca cam tâm ngoan ngoãn giao ra a. Làm sao có thể. Liên Nhị đắc chí vừa lòng. Cũng không tiếp lời. Cười tủm tỉm nói. Mấy ngày. Gần đây nhất. Thông qua một ít con đường hiểu rõ đến. Chân gia nội bộ. Thế nhưng là tranh cãi ngất trời. Thời đại mạt pháp kéo dài. Dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại. Xuất hiện mana. Dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực. Như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng, trên bờ vực mạt pháp ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới.